Diêm Vương, chương 139, góc truyện audio.com. Diêm Trừng khóc thật sự ấm ức, chính hắn cũng biết mình như thế này thực yếu đuối. Hắn muốn chịu đựng, muốn không để Kỳ Tiễu phát hiện ra. Thế nhưng, hốc mắt cùng xoang mũi không ngừng thấy chua xót, càng không ngừng run rẩy. Sau đó nhịn không được, chất lỏng liền từ trong mắt chảy ra, thấm ướt khổ áo Kỳ Tiễu cùng khuôn mặt Diêm Trừng. Kỳ Tiễu không nhúc nhích, cứ như vậy mặc Diêm Trừng ôm chặt, bàn tay đang bị truyền dịch ở bên kia các ngón tay không ngừng run rẩy. Diêm Trừng thật vất vả miễn cưỡng khống chế cảm xúc của mình. Ngẩng đầu liền thấy Kỳ Tiễu đang nhìn mình, nếu không nhìn kỹ sẽ cho rằng biểu tình Kỳ Tiễu thực lãnh đạm. Chỉ có mày nhíu chặt lại, trong mắt sắc lạnh vẫn như cũ, nhưng ở cự ly và góc độ lúc này của Diêm Trừng. Rốt cuộc có thể nhìn ra được một ít băng lãnh trên mặt cậu nứt vỡ. Trong đáy mắt Kỳ Tiễu lộ ra vài tia cảm xúc, đau lòng, bi thương cùng vô lực. Cảm xúc kia giấu thật sự sâu, nhưng chân thật tồn tại. Ánh nhìn khiến tim Diêm Trừng đập kịch liệt, kinh hỉ đối với trả giá của bản thân không phải hoàn toàn không có kết quả. Lại nhịn không được mà sinh ra càng nhiều thấp thỏm lo âu. Cậu vì sao? Diêm Trừng muốn hỏi Kỳ Tiễu vì sao lại tới tìm hắn. Là hối hận, là vãn hồi, không, không cần nghĩ kỳ lạ như vậy. Chỉ cần Kỳ Tiễu có một chút tâm tư về phương diện này thì cậu có thể đổi loại phương pháp khác gọn gàng dứt khoát hơn. Cậu có thể gọi điện cho Liêu Viễn Đông, hoặc là Ngũ Tử Húc, hoặc là Vương Hy Đường, cho dù là Khương Chân cũng sẽ có cách liên lạc với hắn. Kỳ Tiễu chẳng lẽ còn không rõ Diêm Trừng vẫn chờ mong cái gì sao? Nhưng Kỳ Tiễu không có. Cậu chỉ yên lặng tới đây. Yên lặng chờ đợi, sau đó tính toán yên lặng rời đi. Nghĩ tới cái gì, hốc mắt Diêm Trừng lại đỏ lên. Lúc này ánh mắt hắn không ngừng toát ra nét kinh sợ. Hắn cầm chặt tay Kỳ Tiễu, để sát vào mặt, chạm hẳn tới chóp mũi. Từng câu từng chữ gầm nhẹ hỏi. Cậu muốn rời đi có phải không? Cậu muốn đi đâu? Cậu có thể đi đâu? Người nhà cùng bạn bè cậu đều ở đây. Tớ cũng ở đây. Cậu còn muốn đi đâu hả? Cậu nói đi, cậu đã đáp ứng ba cậu. Diêm Trừng mắt thấy sắp không khống chế được. Kỳ Tiễu rốt cuộc mở miệng đáng gãy hắn. Tớ không muốn chết. Cậu lẳng lặng nhìn Diêm Trừng. Nói ra lo lắng trong lòng đối phương. Tớ không muốn chết. Tớ chỉ là muốn tới nhìn cậu. Đối với sửng sốt của Diêm Trừng, Kỳ Tiễu đem câu nói trên lặp lại một lần rồi nói tiếp. Lần trước, còn chưa nói tạm biệt, cho nên, tớ chỉ muốn tới nhìn cậu. Diêm Trừng chậm rãi dùng lực nhắm mắt lại, thở gấp mấy hơi mới bình phục tâm thần dao động cơ hồ khiến hắn hít thở không thông. Lại mở mắt ra, hắn trầm giọng nói, cậu vẫn biết, chỉ có cậu không cần tớ. Tớ sẽ không, vĩnh viễn sẽ không, ba chữ không cần cậu Diêm Trừng chưa kịp nói. Liền im bặt, bởi vì cổ hắn bỗng nhiên bị Kỳ Tiễu ôm chặt, sau đó trên môi truyền tới xúc cảm lạnh lẽo mà mềm mại in lên. Hắn ngây ngốc phải 5-6 giây mới ý thức được Kỳ Tiễu hôn hắn. Lần đầu tiên cậu chủ động hôn hắn, nụ hôn của Kỳ Tiễu rất nhẹ, cơ hồ không có khí lực gì. Môi cũng không ướt mềm như trước đây mà có chút khô khốc. Thế nhưng Diêm Trừng vẫn chấn kinh giống như bị sét đánh trúng. Thẳng tới khi phát hiện Kỳ Tiễu hơi hơi nâng ngực bụng lên không có khí lực chống đỡ liền ngã nằm trở lại. Diêm Trừng mới vươn tay ôm chặt lấy người cậu, tiếp nhận quyền chủ động, chỉ mới hơn một tháng không được nếm hương vị quen thuộc. Diêm Trừng liền có cảm giác như đã cách xa mấy thế kỷ. Lúc này rõ ràng cả người đều ở trong ngực, nhưng Diêm Trừng vẫn không dám phóng túng. Hắn hôn cẩn cẩn rực rực, ôn nhu nhẹ nhàng như vậy. Thay vì phát tiết nhớ nhung càng như là muốn đem đoạn lưu luyến này kéo dài mãi. Vĩnh viễn không ngừng nghỉ, nhưng hiện tại thân thể Kỳ Tiễu không thích hợp với phương thức trao đổi như vậy. Cuối cùng nghĩ tới mình còn đang bị cảm, Kỳ Tiễu dùng chút lực đẩy Diêm Trừng ra. Diêm Trừng nhìn cậu bởi vì hôn mà đôi môi có vẻ hồng nhuận hơn chút. Trong lòng đau xót vẫn không giảm bớt. Hiện tại thì sao? Hắn truy vấn Kỳ Tiễu. cậu đến rồi, bị tớ phát hiện, liền biết kế hoạch của cậu không có khả năng đi. Kỳ Tiễu nhắm mắt không nói. Diêm Trừng sốt ruột nhịn không được lại mãnh liệt nói. Tớ sẽ không chia tay cậu lần thứ hai. Nói xong, nghĩ nghĩ lại thay đổi ngữ khí đáng thương. Cậu dưỡng thân thể cho khỏe. Có chuyện gì thì chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết. Tớ sẽ nghĩ ra cách. Cuối cùng sẽ nghĩ được. Nếu hiện tại không được. Vậy về sau tớ sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Trong nước không ở được. Chúng ta liền ra nước ngoài. Chỉ cần cậu nguyện ý tớ có thể cố gắng. Cậu không cần chịu khổ. Cũng không cần lo lắng sợ hãi. Cậu chỉ cần chờ tớ. Diêm Trừng nói những cái này cũng thấy bản thân thực ích kỷ. Những lời hắn cam đoan là thật tâm. Cũng là suy nghĩ gần đây của hắn. Có lẽ Kỳ Tiễu nghe như thế sẽ thấy vô vọng nhưng hắn thật sự sẽ cố gắng đi làm. Chỉ cần Kỳ Tiễu cho hắn chút thời gian, một chút là đủ rồi. Hắn thật sự không buông tay được, cho dù hiện tại tách ra, tương lai ít nhất cũng khiến hắn có chút chờ mong. Như vậy với những gì hắn đang có được, nhất định sẽ làm được. Kỳ Tiễu chỉ nghe cũng không trả lời. Diêm Trừng thấy cậu chậm rãi khôi phục sắc mặt đạm mạc. Dần dần im bặt, nhưng hắn lập tức lại nghĩ. Kỳ Tiễu bây giờ đang bị bệnh, mình không thể nóng vội. Cậu ấy đã đang ở bên cạnh, chỉ cần mình không buông tay. Từ từ sẽ đến, Kỳ Tiễu một ngày nào đó sẽ đáp ứng hắn. Đề tài này tạm thời dừng tại đó. Kỳ Tiễu cũng đã sớm mệt mỏi, liền nhắm mắt lại. Diêm Trừng mới thật cẩn thận xuống giường lại đi nhìn quanh nhìn hai lần nhìn một chút. Đợi tới khi thuốc dịch đã gần hết, hắn gọi y tá đi cùng bác sĩ Hạ tới rút kim ra cho Kỳ Tiễu. Lại một lần kiểm tra nhiệt độ cơ thể cậu, xem ra đã hạ sốt một chút, lúc này mới thả lỏng hơn. Bất chi bất giác đã tới đêm khuya, ngoài cửa sổ vang lên tiếng pháo nổ bùm bùm, bởi vì cách âm tốt nên không tính là ồn ào. Diêm Trừng đi tới bên cửa sổ nhìn xuống dưới lầu, chỉ thấy vị y tá kia đi ra khỏi tiểu viện gặp một vị cảnh viên bảo an đứng ở đó. Y tá nói với đối phương hai câu liền rời đi. Diêm Trừng nhìn hai bóng hai người biến mất trong bóng đêm. Lúc này mới trở lại trên giường rón rén nằm xuống, nhìn gương mặt Kỳ Tiễu ngủ say bên cạnh, cúi đầu hạ xuống một nụ hôn nơi khóe môi cậu. Năm mới vui vẻ, đợi tới khi Diêm Trừng một phen bận rộn rốt cuộc chìm vào giấc ngủ. Thì Kỳ Tiễu ở trong lòng hắn chậm rãi mở mắt, cậu trầm mặc nhìn gương mặt trước mắt đến khi ngủ cũng vẫn cau mày. Nghĩ tới chuyện lúc trước bị bà Trần phát hiện, hôm nay, kết quả hôm nay đích xác không phải điều Kỳ Tiễu mong muốn. Đúng như lời Diêm Trừng đã nói, Kỳ Tiễu đến là để từ biệt, cậu cũng muốn đi trong yên lặng, đi không hề lưu luyến, giống như lần trước nói lời chia tay, nhưng Kỳ Tiễu lại cảm giác mình sắp chống đỡ không nổi nữa. Cậu không biết loại tâm tình có phải tên là hối hận hay không? Trước đây cậu chưa bao giờ từng có, rõ ràng lúc trước đã hạ quyết tâm, cũng đã lựa chọn, hiện tại có thể thế nào đây? Cho nên cậu không định thay đổi cái gì, cậu chỉ muốn tới nhìn thấy Diêm Trừng, xem hắn có khỏe không? Không để đối phương biết, chỉ từ xa gặp mặt một lần, sau đó sẽ không nhớ tới nữa. Cậu đứng ở bên ngoài, càng đứng càng cảm giác không thoải mái. Ngoài trời rất lạnh, tuyết rơi rất lớn, nơi nơi đều răng đèn kết hoa. Cái không khí hồng sắc vui vẻ này không biết vì sao đâm vào mắt Kỳ Tiễu sinh đau không mở ra được. Cậu tự nhủ với bản thân, nếu hôm nay cũng không thấy người kia nữa, mình sẽ trở về, Kỳ Tiễu sẽ không chết. Chưa từng nghĩ tới việc muốn chết, vì sao lại muốn chết, cậu đã đáp ứng với Kỳ Hiếu Trạch phải sống, cậu sẽ không giống ông ấy. Cuối cùng cũng không giữ lời hứa, tuy rằng Kỳ Tiễu càng ngày càng cảm giác chuyện này sẽ rất thống khổ. Cũng sắp không tìm được động lực gắn bó, nhưng cậu vẫn sẽ sống. Chỉ là, không vì chính mình, đợi tới sau này, Kỳ Tiễu chân đã cứng đờ. Cậu nhịn không được ngồi dựa vào gốc cây dương thụ, ánh mắt vẫn gắt gáo nhìn chằm chằm vào cổng lớn đối diện. Lúc theo dõi cổng lớn cậu cảm giác như mình sắp ngủ gục. Vì thế Kỳ Tiễu chỉ có thể nghĩ biện pháp vực dậy tinh thần cho bản thân. cậu bắt đầu nhớ lại mọi chuyện lúc trước, những chuyện có thể khiến cậu tập trung lực chú ý, nhưng cuộc sống của Kỳ Tiễu thực sự rất cằn cỗi. Ký ức từ trước năm 7 tuổi chân quý lại theo năm tháng dần phai nhạt đi. Cậu thật sự sợ có một ngày chính mình không cẩn thận liền hoàn toàn quên mất. Vậy còn có cái gì đáng giá nhớ kỹ? Còn có cái gì? Còn có người kia, những câu hắn đã nói với cậu, những chuyện đã làm, những trả giá của hắn, Kỳ Tiễu đều nhớ rõ. Cậu vốn cũng không muốn nhớ về người về sau nhất định sẽ tách ra. Vì sao lại muốn chiếm cứ sinh hoạt của mình? Nhưng người kia cứ bám giết không tha. Hắn một lần lại một lần, gần như điên cuồng cố chấp trong sinh mệt Kỳ Tiễu ghi dấu hình bóng của hắn. Đợi tới khi Kỳ Tiễu ý thức được nguy hiểm thì những hình ảnh đó dù có xóa cũng không đi. Từ bài xích tới chấp nhận, từ trước tới nay khó chịu đã dần thành thói quen, cuối cùng bất chi bất giác dựa vào ỷ lại hắn. Đây là một quá trình cỡ nào gian nan nhưng không thể đối kháng. Lớp chắn phòng ngự của Kỳ Tiễu không ngừng bị hắn làm cho suy yếu. Cậu cũng từng giãy giụa trốn tránh nhưng cuối cùng, coi như chính cậu đã triệt để buông vũ khí đầu hàng. Một phát búa tạ mạnh mẽ đem thần trí mê ly của cậu gõ tỉnh. Tới khi nhìn thấy Diêm Trừng nằm ở chỗ đó hôn mê không biết gì. Mà chính cậu trong túi một chút tiền để cứu hắn cũng không có. Bất lực tuyệt vọng chưa từng có bao phủ hoàn toàn tim Kỳ Tiễu. Kỳ Tiễu không sợ những người trong Diêm gia, những uy hiếp, thống khổ gì đó mà Diêm Trừng thường lo lắng. Kỳ thật Kỳ Tiễu chưa từng một lần để ý tới. Thế nhưng cậu không biết cách biểu đạt, cũng không cảm giác Diêm Trừng sẽ tin. Cho nên ngoài miệng Kỳ Tiễu không nói gì, trong lòng cũng không tính toán dễ dàng buông tay. Cậu cảm giác bản thân đã không còn gì để mất. Thì cậu cần gì phải để ý đây? Kỳ Tiễu vẫn nghĩ như vậy. Cậu đánh giá quá cao năng lực thừa nhận của bản thân. Đánh giá quá cao năng thừa nhận của mình với Diêm Trừng. Cậu có thể nghèo khó, có thể chịu khổ, có thể bị đánh nằm sấp rồi lại tiếp tục đứng dậy. Nhưng nếu người kia không ở bên cạnh mình thì sao? Nguyên lai cậu vẫn có một thứ không thể mất đi. Đương nhiên, Diêm Trừng sẽ không chết. Diêm gia cũng sẽ không để cho hắn chết, nhưng hết thảy nguyên nhân Kỳ Tiễu cảm giác mình muốn chịu một nửa trách nhiệm. Bọn họ gây ra vết thương cho Diêm Trừng nhưng bi ai lại là khi đối phương bị thương chính cậu lại không hề có cách nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn, kết quả như vậy bảo Kỳ Tiễu phải chấp nhận như thế nào. Sao có thể tâm bình khí hòa tiếp tục được nữa, cậu không tìm thấy ánh rạng đông ở con đường phía trước. Cũng không nhìn thấy một tia hy vọng nào. Đấu tranh qua đi, Kỳ Tiễu chỉ có thể buông tay. Nhưng quyết định này lại là điều gian nan nhất cậu đã làm trong cuộc đời. Cũng là quyết định để lại di chứng nhiều nhất. Những ngày đó khiến cho Kỳ Tiễu đến tận bây giờ cũng đều sợ hãi không dám nhớ lại. Tớ sẽ không chia tay cậu lần thứ hai. Trong đầu Kỳ Tiễu bỗng vang lên những lời vừa nghe được. Tư vị chia tay đích xác rất không dễ chịu. Hết chương 139. Cách chương.